Kiếm đạo độc thân, chương 3583, Tuyết Ngân Linh. Khóc chuyện audio.com. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tâm tư vô cùng lửa nóng. Nhất tộc thánh nữ, tương lai nhất định là người cầm quyền. Bản thân lại có thiên phú thập nhị tinh. Luận tướng mạo, tuy nhiên kỳ còn nhỏ, nhưng đã nhìn ra được, nhất định là phong hoa tuyệt đại. Bất luận từ phương diện nào đến xem, đều có thể nói hoàn mỹ. Nếu như có thể đạt được nàng yêu ái, nhất định là một sự tình vô cùng tốt. Nhưng nhìn vẻ mặt của tuyết tộc thánh nữ đạm mạc, đoán chừng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà cũng đã có ít người âm thầm nở nụ cười. Bọn hắn cảm thấy, bằng năng lực của mình cùng thế lực sau lưng, vẫn có cơ hội không nhỏ. Tuyết tộc là một trong các chủng tộc phụ thuộc nhân tộc. Đã từng sinh ra bán thần Chí Tôn. Nội tình thâm hậu, thực lực cường đại không giống bình thường. Tuyết tộc thánh nữ đi vào nhân tộc Thái Cổ Kiếm Thành. Mặc dù nói là muốn đi vào thiên kiêu doanh bồi dưỡng. Nhưng dù sao thân phận của nàng không tầm thường, tự nhiên sẽ được tiếp đãi với quy cách cao nhất. Tiếp đó, cơ bản là chuyện giữa các cao tầng rồi. Sau khi Sở Mộ xem xong, rốt cục minh bạch loại cảm giác trong nội tâm này từ đâu mà đến. Cũng yên lòng, phảng phất như giải quyết xong một tâm nguyện, không bao giờ ảnh hưởng đến trạng thái của mình nữa. Có thể trở về Vô Song Lâu hảo hảo bế quan tu luyện rồi. Lúc trước, Sở Mộ trở thành Thâm Lam Thế Giới chi chủ, vận dụng lực lượng của Thâm Lam Thế Giới, đã thông thông đạo hỗn độn vũ trụ hư không, liên tiếp bản nguyên nguyên giới, nguyên bản đều ở trong lòng bàn tay của hắn, lại bởi vì một chút ngoài ý muốn, làm cho thông đạo không ổn định, Sở Mộ không thể không bộc phát một bộ phận lực lượng của kiếm đạo bổn nguyên. Duy trì bản thân an toàn, hàng lâm đến một giới vực cấp thấp, chiếm cứ một thân hình trùng hoài tân sinh, lệch khỏi kế hoạch nguyên bản, mà lúc ấy, quan tài thủy tinh theo mình cùng nhau đi tới bản nguyên nguyên giới. Cũng bởi vì ngoài ý muốn thoát ly, hàng lâm đến địa phương khác, không biết tung tích, Sở Mộ rất lo lắng, cũng hy vọng người trong thủy tinh quan có thể bình yên vô sự. Hôm nay thấy được, đối phương chuyển thế thành người tuyết tộc, trở thành tuyết tộc thánh nữ, có được thiên phú kinh người. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ còn bảo lưu lấy trí nhớ lúc trước. Đúng vậy, tuyết tộc thánh nữ đời trước, là thần kiếm chi linh của hư không kiếm chủ, hư không kiếm linh, mà Sở Mộ từ trong thiên thanh bảng giới mang ra kia. Ví dụ như linh kiếm, có được một tia linh tính, linh kiếm càng cao cấp, linh tính lại càng rõ ràng, mà kiếm khí tới đại đế cấp, linh tính đã phát triển đến trình độ nhất định, diễn sinh ra một ít trí tuệ, theo không ngừng phát triển, linh tính tăng mạnh, trí tuệ cũng tùy theo hoàn thiện, mà tới chúa tể cảnh, có thể nói, linh tính đã không thua kém người bình thường mảy may rồi. Hư không kiếm linh đi theo hư không kiếm chủ nhiều năm. Đối với công pháp cùng kiếm pháp của hư không kiếm chủ là vô cùng quen thuộc. Hư không kiếm chủ nắm giữ hết thảy lĩnh ngộ, nàng cũng cực kỳ tinh tường. Hơn nữa, hư không kiếm là kiếm khí chúa tể cảnh, bản thân có thực lực của chúa tể cảnh. Mặc dù chuyển thế đầu thai, tòng linh khai thủy, nhưng trí nhớ của nàng y nguyên còn, cảnh giới cũng y nguyên còn, Sở Mộ bởi vì kiếm đạo bổn nguyên. Miễn cưỡng có tu vi cảnh giới của tiểu chúa tể cảnh. Mà hư không kiếm linh chuyển thế thành tuyết tộc thánh nữ. Lại bởi vì kiếp trước, trực tiếp có được tu vi cảnh giới của tiểu chúa tể cảnh. Ở trên điểm này, lại cao hơn Sở Mộ không ít. Còn nữa, nàng có được trí nhớ cùng kinh nghiệm kiếp trước. Đối với tu luyện công pháp của hư không kiếm chủ sẽ càng thấu triệt. Có tài nguyên của tuyết tộc trèo trống. Tự nhiên có thể ở trong thời gian ngắn, tăng tu vi lên tới thánh tôn cấp. Điểm này, lại bất đồng Sở Mộ. Tuyết tộc thánh nữ chẳng khác gì là đứng ở trên cơ sở của hư không kiếm chủ. Tu luyện công pháp mình quen thuộc nhất, mà Sở Mộ thì tự nghĩ ra công pháp. Con đường bất đồng a, nhưng bất kể nói thế nào. Cũng không thể phủ nhận thiên phú của tuyết tộc thánh nữ cường đại. Xác định hư không kiếm linh còn sống. Hơn nữa trở thành tuyết tộc thánh nữ, Sở Mộ coi như giải quyết xong tâm nguyện, lập tức có một loại cảm giác tâm tư thông thấu, phảng phất như một chút hơi bụi trên tâm thần bị thổi mất, trở nên càng thêm sạch sẽ, tư duy chuyển động nhanh hơn, ngộ tính giống như chỉ trong nháy mắt nhận được tăng lên. Loại trạng thái này, để cho Sở Mộ cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Sở Mộ bỗng nhiên từ trong tham ngộ tỉnh táo lại, tâm tư thông thấu, lúc này đây bế quan, hiệu quả thần kỳ tốt hơn rất nhiều. Tuyết sư muội, ở đây, là chỗ ở của Sở Mộ, bên ngoài Vô Song lâu, đã đến một đám người, trong đó một cái đúng là Tuyết tộc thánh nữ, còn có 10 thiên kiêu trong thiên kiêu doanh, cả đám phảng phất như chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh Tuyết tộc thánh nữ. Thiên kiêu, đích thật là vượt qua thường nhân, nhưng bọn hắn cũng là người, cũng có thất tình lục dục, có lẽ lúc đối mặt những nữ tu luyện giả tương đối tầm thường kia. Bọn hắn cao cao tại thượng, là nam thần mà vô số nữ tu cảm nhận, xa không thể chạm, nhưng mà, khi bọn hắn tao ngộ đến những nữ tu cực kỳ ưu tú, thậm chí còn muốn ưu tú hơn bọn hắn, liền tránh không được xuất hiện loại truy cầu trong nội tâm này. Bởi vậy, sau khi Tuyết tộc thánh nữ chính thức tiến vào thiên kiêu doanh, liền có rất nhiều thiên kiêu muốn tiếp cận, cùng Tuyết tộc thánh nữ trước hỗn quen mặt, lại tìm cơ hội triển khai truy cầu. Không thể không nói, ý nghĩ của bọn hắn là rất đẹp. Chỉ tiếc, Tuyết tộc thánh nữ đối với bọn họ không cảm thấy hứng thú. Chuyện thứ nhất sau khi tiến vào thiên kiêu doanh, dĩ nhiên là tìm kiếm một người tên Sở Mộ. Sở Mộ là ai? Trong thiên kiêu doanh, có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Ngàn năm qua, tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất Thái Cổ Kiếm Thành, đánh giá trung thiên phú thập nhị tinh, vừa tiến vào thiên kiêu doanh, liền liên tục đánh bại mấy thiên kiêu. Về sau tiến vào ma vực chém giết ma tộc, thu hoạch hơn 1.600 tộc huân, gây ra chấn động, sau đó, 3 năm yên lặng, thời điểm tất cả mọi người sắp quên hắn. Tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm của thiên vũ chiến thành Võ Cuồng Sinh đến. Võ Cuồng Sinh đánh bại Ngô Trung Lỗi, mà Ngô Trung Lỗi là đệ nhất nhân dưới thiên kiêu bảng trong thiên kiêu doanh. Hắn cũng bị đánh bại rồi, chẳng lẽ muốn cho người trên thiên kiêu bảng ra tay sao? Cách chương.